Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tân thủ giai đoạn cho điểm. Tấm thẻ này là cái cấp E tấm thẻ, có thể để ngươi tiên đoán trở thành sự thật một lần. Nhưng chỉ có một lần mà lại, lời tiên đoán này chỉ có thể dùng tại trên thân người khác. Hơn nữa là không có quan hệ gì với tiền tài sự tình, gặp thạch lỗi còn muốn mở miệng. Quyền trượng cướp lời. Không sai biệt lắm, hiện tại nên nói ngươi hoàn thành tân thủ thí luyện giai đoạn sự tình, đừng nóng vội a. Ta còn có vấn đề muốn hỏi đâu. Xem ở ngươi vừa rồi thái độ không tệ phân thượng, liên quan tới hai tấm thẻ này, ngươi còn có thể hỏi ba cái vấn đề. Quyền trượng rõ ràng 10 phần không kiên nhẫn thạch lỗi thốt ra. Muốn đừng như vậy a, chỉ có thể hỏi ba cái. Vâng, quyền trượng lạnh lùng trả lời. Còn có hai vấn đề. Ngọa tào. Vậy cũng là. Vâng. Còn có một vấn đề cuối cùng. Thạch lỗi khẩn trương. Đậu đen rau muống a. Người đây là đang chơi ta a. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Thạch lỗi vội vàng khoát tay. Đây không phải ta muốn hỏi một chút đề. Người chờ ta ngẫm lại sau cùng vấn đề hỏi cái gì. Quyền trượng giữ im lặng. Thạch lỗi lại ở trong lòng đem quyền trượng oán thầm 1000 vạn lượt tốt a. Một vấn đề cuối cùng. Ta dùng hắc tạp cho ta hạn mức phối hợp chương này đầu tư ngón tay vàng thẻ qua đầu tư. Ích lợi phải chăng coi như ta. Thạch lỗi lộ ra rất lợi hại cẩn thận thế nhưng là quyền trượng lại một lần nữa biểu đạt hắn. Đối thạch lỗi ghét bỏ. Đây là một loại đối với hắn IQ số dư còn lại không đủ xem thường, ngu ngốc vấn đề a. Ba cái vấn đề một cái đều vô dụng chỗ lấy ngươi bây giờ cấp bậc. Mỗi tuần hạn mức còn không thể bị dùng cho đầu tư. Làm sao có thể để ngươi đạt được ích lợi đâu. Tốt, ngươi vấn đề đã kết thúc. Chúng ta bắt đầu nói một chút ngươi tân thủ thí luyện giai đoạn kết thúc sự tình thạch lỗi nhíu. Nhíu mày, lắc đầu nói. Chờ một chút, ngươi loại thuyết pháp này không đối hạn mức cũng không phải là cấm đoán ta tiến hành đầu tư. Mà là cấm ta dùng phía đầu tư thức tiến hành tiêu phí trước đó ta không dám cũng không thể dùng hạn. Mức qua đầu tư, bởi vì đầu tư có phong hiểm, vạn nhất hao tổn, ta căn bản không có năng lực đem số tiền kia bù lại nhưng là bây giờ không giống nhau. Có cái này ngón tay vàng thẻ, ta liền có thể bảo đảm ta đầu tư tất nhiên kiếm tiền. Nói thí dụ như cổ phiếu. Ta chỉ cần tại mỗi tuần kết thúc trước đó trục về tiền vốn cùng lợi nhuận. Sau đó đem tiền vốn tiêu xài. Đồng dạng có thể hoàn thành tiêu phí nhiệm vụ ta nghi vấn căn bản cũng không ở chỗ những này hạn. Mức phải chăng có thể dùng cho đầu tư. Ta là cần phải biết coi ta sử dụng hạn mức đầu tư kiếm tiền về sau. Kiếm được tiền là không thuộc về chính ta. Quyền trượng trầm mặc một. Lại có chút khó chịu khẽ nói. Xem ra ngươi IQ lại lần nữa thượng tuyến. Thế mà bị ngươi nhìn ra vấn đề này sơ hở không khỏi tiếc nuối. Nếu như ngươi muốn dùng phương thức như vậy kiếm tiền. Này là không thể nào ngươi muốn thu hoạch được đầu tư ích lợi. Nhất định phải sử dụng chính ngươi tiền vốn. Nếu như sử dụng hạn mức tiến hành đầu tư. Như vậy kiếm lấy đến lợi nhuận cũng đem bị đưa về tiêu phí hạn mức bên trong nói cách khác. Ngươi kiếm được càng nhiều. Cũng nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đem tốn hao ra ngoài. Nếu không, hắc hắc, người hiểu, nguyên bản quyền trượng coi là thạch lỗi nghe được đáp án này sẽ có chút uể oải. Lại không nghĩ rằng thạch lỗi nhếch miệng mỉm cười. Tựa hồ nhưng tại ngực bộ dáng thạch lỗi hỏi vấn đề này. Cũng không phải là hắn thật muốn dùng hắc tạp cho hạn mức qua đầu tư. Mà chính là hắn muốn càng nhiều hiểu biết quy tắc với hắn mà nói. Biết càng nhiều, hiển nhiên là càng có lợi hơn. Có chút vấn đề nhìn qua tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng vấn đề như vậy nhiều. Thạch lỗi thực là có cơ hội từ đó tổng kết ra một ít quy luật hiện nay thạch lỗi. Cũng là chỉ có thể là nhiều hiểu biết hắn gặp được mỗi một vấn đề tốt a. Vấn đề này thực sự kết thúc người mới vừa nói tân thủ thí luyện giai đoạn kết thúc sự tình. Này lại là cái gì tình huống? Quyền trượng nói. Căn cứ đánh giá, ngươi tại tân thủ thí luyện giai đoạn biểu hiện coi như so sánh xuất sắc. Đại bộ phận tuy nhiên cũng chỉ là làm từng bước tiến hành vô ý nghĩa tiêu phí. nhưng sau cùng tuần này mua được tôn GE 1 năm bao nuôi quyền tiêu phí. Vẫn là rất lợi hại xuất sắc cuối cùng. Người tại tân thủ thí luyện giai đoạn tổng hợp cho điểm vì 93 phân, tổng điểm 100. Thạch Lỗi ý thức hỏi quyền trượng mày may đều không có trả lời hắn vấn đề này ý nguyện. Mà chính là nói thẳng. Bởi vì tân thủ thí luyện giai đoạn tiêu phí ban đầu hạn mức làm 1 vạn nguyên. Bởi vậy tân thủ thí luyện giai đoạn khen thưởng kim ngạch tối cao có thể đến 1 vạn nguyên 9. 13 phân. Người có thể đạt được 9,300 nguyên tự do tiền tài, 9,300. Số tiền này là không cần bị đưa vào hạn mức, hoàn toàn do ta chi phối. Nếu như ngươi không phải cái nhược trí, chắc hẳn chính ngươi liền có thể biết vấn đề đáp án, quyền trượng đột nhiên biến thành cao lãnh. Phong phạm, Thạch Lỗi thật đúng là có chút không quen. Trước đó vương bá chi khí đâu? Trước đó đế vương lâm triều đâu? Vậy được rồi. Tuy nhiên thiếu một chút, bất quá cũng may có đầu tư ngón tay vàng, từ từ sẽ đến, có lẽ vẫn là có thể biến thành một khoản có thể nhìn tiền tài đi. Dù sao ta hiện tại phải bỏ tiền khẳng định cũng là sử dụng hạn mức, tuyệt sẽ không vận dụng tiền mình sau đó, về sau có phải hay không mỗi lần thăng cấp đều sẽ có một cái đánh giá điểm số. Sau đó mỗi lần đều có thể thu được nhất định tự chủ tiền tài. Được đại khái là gặp Thạch Lỗi còn muốn líu lo không ngừng hỏi thăm. Quyền trượng không kiên nhẫn lại bổ sung một câu. Ngươi bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cái so tân thủ tốt không bao nhiêu nhất cấp nô lệ ách. Nhất cấp nhân viên tạm thời. Người chỗ có thể biết đồ, vật là vô cùng có hạn không muốn lần lượt dùng ngươi rông dài tới khiêu. Chiến ta kiên nhẫn cực hạn. Cái này đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Thạch Lỗi ngẫm lại. Cảm thấy quyền trượng nói cũng có đạo lý. Hắn cũng nhìn ra, có một số việc là quyền trượng có thể cố ý giấu giếm. Nhưng có một số việc thật là Thạch Lỗi không được cho phép lập tức biết. Điểm này quyền trượng tuyệt không dám nói láo như vậy. Một vấn đề cuối cùng, nói cho đúng không là vấn đề, mà chính là nhằm vào hắc tạp chỉ tiêu phí, 2 chữ. Ta muốn quyền lực này ta có lẽ vẫn là có a. Quyền trượng miễn có vẻ khó xử. Người nói. Mau nói. Thạch Lỗi cẩn thận chỉnh lý một chính mình tổng kết ra tình huống. Từng chữ nói ra nói ra. Thứ nhất, tiêu phí nhất định phải dùng cho ta bản thân. Thứ hai, tiêu phí mang đến giao dịch, nhất định phải nỗ lực tương đương hoặc là thấp hơn đạt được giá trị. Cái này hai đầu, thực đều là từ cái kia đã bị mạt sát trên thân nam nhân tổng kết ra. Thạch Lỗi sớm đã xác nhận. Thứ ba, nhất định phải là chân thực giao dịch, mà không thể đem hạn mức tặng cho người khác. Đầu này cũng là Thạch Lỗi máu cùng nước mắt giáo huấn. Cũng may lần kia Ô Long chỉ làm cho hắn tổn thất một đầu mái tóc. Sau đó vì 300 nguyên một mình hắn đuổi theo Hồng Hoàng Lục Tam Chản đăng đánh hai con đường. Đệ tứ, chỗ tiêu phí nội dung nhất định phải tránh thức đưa vào sử dụng. Đây cũng là cái giáo huấn. May mắn tôn di y giúp Thạch Lỗi một đại ân. Nếu không, 6 vạn nguyên, đầy đủ Thạch Lỗi bị mạt sát. Thứ năm, tiêu hết tiền, như không bị đưa vào hạn mức, có thể sử dụng chính mình tiền tài tiến hành bổ túc. Đây cũng là ta vấn đề thứ nhất. Ta phải chăng có thể tùy thời tìm một đài máy rút tiền cắm vào hắc tạp hướng ngươi thẩm tra ta tiêu phí hạn mức? Xem ra ngươi có thể tại tân thủ giai đoạn thu hoạch được điểm cao cũng không hoàn toàn là vận khí, người tuy nhiên IQ hữu hạn, nhưng người vẫn là so sánh khôn khéo. Quyền trượng trước lời bình một. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm thấy nhức cả trứng. Sau đó nó nói tiếp. Trước mắt người mỗi tuần chỉ có một lần thẩm tra tiêu phí hạn mức thời cơ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, chỉ cần tại một tuần bên trong, ta bất luận cái gì thời gian hướng ngươi tiến hành thẩm tra, người đều phải nói cho ta biết còn thừa hạn mức đúng không? Nếu như hắc tạp tính toán hạn mức cùng ta tính toán không hợp, phải chăng có thể tiến hành kỹ càng thẩm tra? Không có cái gì kỹ càng thẩm tra, thiếu bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền. Ngươi có muốn hay không ta mỗi tuần cho ngươi gửi một phần tiêu phí danh sách a? Đơn giản không biết cái gọi là. Thạch Lỗi cũng không nhụt chí, cười cười, lại nói, thứ sáu. Tiêu phí có thể mang theo bị hắc tạp phán định vì bằng hữu người cùng nhau tiến hành. Như vậy, nơi này liền có một vấn đề. Nếu như ta phụ mẫu hoặc là hắn bằng hữu thân thích cần dùng tiền, ta phải chăng có thể dùng hạn mức vì thanh toán? Vấn đề này so cái trước còn muốn đánh trúng chỗ yếu hại a. Xem ra ngươi đã dần dần tiến vào thuộc về ngươi nhân vật ở trong thông lệ. Quyền trượng vẫn là trước lời bình sau trả lời dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.